One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, Crocodile tiểu khả ái nhóm. Alabasta, lúc này Crocodile đang ngồi ở hắn tại chỗ mưa trong cái thành phố này kiến tạo Vũ Yến Đại Đổ Trang. Dưới mặt đất, nơi này công trình vô cùng xa hoa, còn có một cái to lớn nước ngầm tộc quán. Bất quá trong này nuôi cũng không phải cái gì sinh vật biển, mà là to lớn chuối tiêu ngạc. Chuối tiêu ngạc vô cùng hung tàn, hình thể 10 phần khổng lồ, tính công kích 10 phần. Mặc dù không phải hải vương, nhưng so hải vương càng có tính công kích. Những này tàn bạo cá sấu thậm chí sẽ quần thể đi săn hải vương làm thức ăn. Crocodile ngược lại là rất ưa thích loại này cá sấu. Đưa chúng nó thuần dưỡng tại chỗ mưa bên trong, coi như mình tiểu sủng vật, rất nhiều bị hắn chộp tới hải tặc, đều để hắn lấy ra làm đồ ăn vặt đút cho những này chuối tiêu ngạc. Crocodile bây giờ đang ngồi ở cái này viện hải dương học trước, nhìn xem trong này cá sấu tại cắn xé một đầu to lớn hải thú. Baroque Works, Crocodile tại Grand Line nửa trước đoạn sáng tạo đi ra tổ chức. Sức chiến đấu ngược lại là không có nhiều, liền là người đông thế mạnh, thu nạp không ít tiền thưởng thợ săn. Dù sao cái này Alabasta xem như Grand Line nửa trước đoạn, tân thủ đảo. Hàng năm xôi trào mãnh liệt lao ra hải tặc nhiều vô số kể. Crocodile coi như thực lực thập phần cường đại, có thể trấn áp hết thảy, cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến một thu thập bọn họ. Cho nên hắn liền gây dựng Baroque Works, tụ tập đại lượng tiền thưởng thợ săn khi bộ hạ, chuyên môn đi săn những cái kia tân thủ hải tặc. Chỉ có những này hải tặc bên trong có thể xông thoát đi ra người, mới có thể từ dưới tay hắn cán bộ đi giải quyết. Lại nếu là có cái gì cá lọt lưới, mới có thể đến phiên Crocodile tự thân lên trận, tầng tầng sàng chọn xuống tới. Crocodile ở phương diện này làm việc cũng dễ dàng rất nhiều. Hắn Alabasta quốc gia anh hùng tên tuổi cũng càng làm càng lớn. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn mới bắt đầu mà thôi. Baroque Works cái kia cơ sở khổng lồ tiền thưởng thợ săn quần thể đã bắt đầu chậm rãi cấy ghép tiến vào Alabasta trong nước. Bọn hắn tại Alabasta trong nước đảm nhiệm đội du kích nhân vật, không ngừng kích động tầng dưới chót dân chúng, châm ngòi cùng Alabasta quý tộc đối lập quan hệ, đả kích Neferteri nhất tộc danh dự. Dù sao cái gì công việc bẩn thỉu đều làm. Ngay tại Crocodile nhìn xem mình nuôi tiểu khả ái nhóm đang tại tranh ăn thời điểm, dưới tay hắn Mr. Ba Gandino cầm trong tay một phần văn kiện đi đến. Gia hỏa này tại nhìn thấy Crocodile bóng lưng thời điểm liền run lên trong lòng. Đối với mình cái này boss, Gandino trong lòng 10 phần e ngại, bởi vì hắn biết rõ cái này boss lợi hại đến mức nào, lại có bao nhiêu a tàn khốc. Miễn cưỡng lên tinh thần, Gandino nhanh chóng mở miệng nói ra: "Boss, cái này quý chúng ta Vũ Yến tài chính thu nhập giảm xuống rất nhiều." Chấm ngoặc kép. Crocodile vẫn như cũ là đưa lưng về phía hắn ngồi tại lão bản trên ghế, cũng không quay đầu lại, ánh mắt tựa hồ còn tại truy đuổi lấy mình tiểu khả ái nhóm. Nghe Gandino lời nói này, Crocodile 10 phần tùy ý mở miệng hỏi: "Lý do đâu?" Ngoặc kép, Gandino tranh thủ thời gian giải thích nói: "Đầu tiên là trong nước thế cục không tốt lắm. Rất nhiều quý tộc cùng đại thương nhân đều tại chuyển di tài sản, rời đi Alabasta. Tiếp theo, chính là chúng ta mới đối thủ cạnh tranh quá lợi hại. Không biết boss ngài có nghe nói hay không qua?" Vletesoro hào, Crocodile mặc dù không có quay đầu, bất quá lông mày ngược lại là chớp chớp, mở miệng hỏi: "Đổ thuyền?" "Không sai, là một chiếc rất lớn đổ thuyền. Tương đương với hòn đảo như thế quy mô, bọn hắn Grand Line nửa trước đoạn bên trong bốn phía du đáng, hấp dẫn đại lượng đổ khách. Trước kia, chúng ta vũ yến là Grand Line nửa trước đoạn bên trong tốt nhất sòng bạc. Nhưng bởi vì hiện tại Alabasta trong nước thế cục không ổn định nhân tố, đã có rất nhiều ngoại quốc đánh cược lớn khách không nguyện ý tới. Với lại cùng chúng ta loại này cố định trường hợp so sánh, bốn phía du đãng đổ thuyền càng thêm có ưu thế. Đây chính là chúng ta tổng kết ra tài chính thu nhập trượt nguyên nhân chủ yếu. Gandino tranh thủ thời gian đinh khẩu giải thích nói. Sau khi nói xong, tâm hắn tạc bịch bịch nhảy. Sợ mình cái này đại lão bản đem hắn ném vào cá sấu trong đám đi làm đồ ăn vặt. Không có cách, tự mình lão bản xưa nay không là cái gì tính tình tốt người. Sòng bạc thu nhập trượt mặc dù có lý do thích hợp, nhưng những này đều không thể coi như là lấy cớ a. Ngay tại Gandino cảm thấy trong lòng bất ổn thời điểm, Crocodile thì 10 phần không quan trọng nói. Có đúng không? Tính không được cái đại sự gì. Cứ như vậy đi, các ngươi làm tốt chính mình là được rồi. Gandino cấp bậc không đủ, tự nhiên không biết Lentesoro ý nghĩa. Crocodile thế nhưng là Claudius thủ hạ hạch tâm thành viên. Hắn có thể không biết đồ chơi kia là cái gì sao? Không phải liền là Tesoro làm ra sao? Về sau sẽ dần dần trưởng thành là bọn hắn CPX tài chính hạch tâm. Nghe nói đã có càng lớn đội thuyền tại kiến tạo. Vậy sẽ bị đánh tạo thành một cái thế giới cấp cao nhất đô thị giải trí cái gì? Cái này thuộc về mình trận doanh bên này nội bộ sự tình. Crocodile đương nhiên sẽ không để ý. Dù sao hắn lại không dựa vào vũ yến ăn cơm. Hắn tại Alabasta làm lớn như vậy động tác, làm sao có thể không có Claudius tài lực trợ giúp. Hàng năm hắn đều có thể từ Claudius bên này thu hoạch đến cách xù tài chính, dùng để phát triển lực lượng của mình. Cùng lúc tối bên trong trưởng khống Alabasta cái gì, còn lại phương diện thế nào? Crocodile nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nhẹ giọng hỏi. Gandino mặc dù không biết vì cái gì tự mình boss đối vũ yến thu nhập trượt không có ý tưởng gì, nhưng cái này với hắn mà nói, tóm lại là chuyện tốt, không cần lo lắng mình bị đưa đi làm đồ ăn vặt. Thu thập tâm tình một chút, Gandino nhanh chóng đáp lại nói, xưởng quân sự đã kiến thiết không sai biệt lắm, ngược lại là không có gì. Bất quá Alabasta trong nước đã có đội du kích chuyển hóa làm phản quân. Bọn hắn tựa hồ là muốn khởi nghĩa. A ha ha ha ha a. Crocodile tại nghe thấy cái này tin tức về sau, đột nhiên nở nụ cười. Tiếp lấy hắn tựa hồ tâm tình biến rất tốt đồng dạng. Mở miệng nói ra, rốt cục bắt đầu sao? Xuất hiện phản quân, liền đại biểu cho Neferteri nhất tộc danh dự đã ngã vào trong thung lũng. Chỉ cần khi phản quân quy mô không ngừng biến lớn, liền sẽ nhấc lên chiến tranh. Mà chiến tranh mang tới liền là cơ hội. Hơi hơi dừng một chút, Crocodile mở miệng nói ra, Gandino, tổ chức nhân thủ của chúng ta âm thầm ủng hộ phản quân, muốn để bọn hắn hình thành kích thước nhất định, sau đó vận dụng thuyền đánh cá lực lượng, trợ giúp bọn hắn tuyên truyền, muốn đem bọn hắn chế tạo vì không cam lòng thụ áp bách mà anh dũng chống cự quân đội, hiểu chưa? Gandino đi theo gật gật đầu, mở miệng nói ra, minh bạch, boss, thừa dịp lấy bọn hắn mới manh mối sơ hiện, đây là cái cơ hội tốt, đem chúng ta bên này người tốt tay đều sắp xếp đi vào. Tranh thủ có thể trở thành cỗ này phản quân lực lượng trung kiên. Tại thời khắc mấu chốt, có thể làm việc cho ta. Crocodile lại nhẹ giọng dặn dò. Là, boss, Gandino nhanh chóng nói ra. Về sau Crocodile liền không hứng thú cùng hắn nhiều lời. Toàn bộ hành trình mặc dù ngay cả đầu cũng không quay lại, nhưng Gandino lại càng thêm kính sợ cái này vị đại lão bản. Nhận Crocodile nhiệm vụ về sau, hắn liền nhanh chóng rời đi đi an bài, mà Crocodile tại hắn đi về sau, mới từ lão bản trên ghế vòng vo trở về, miệng bên trong cắn một điếu xì gà, nhẹ giọng nỉ non nói, khi phản quân phát triển tới trình độ nhất định thời điểm. Cũng không biết Cobra có thể hay không cầu viện chính phủ thế giới. Hơi nghĩ nghĩ, Crocodile lại nở nụ cười. Tự nhủ, liền coi như bọn họ sẽ xin giúp đỡ, chính phủ thế giới cũng sẽ không để ý tới bọn hắn à. Loại chuyện này, giao cho Claudius đi đau đầu tốt. Ta liền làm tốt chuyện của ta. Chấm ngoặc kép, Crocodile vậy mà không biết. CPX đã bắt đầu ở phương diện này phát lực. Cho Alabasta dội điểm nước bẩn. Đến lúc đó chính phủ thế giới không ra châm ngòi cũng không tệ à. Còn hỗ trợ, không tồn tại, đem trong tay xì gà theo diệt. Crocodile nhìn một chút mình trên bàn bày biển Alabasta địa đồ. Sau đó khóe miệng đã phủ lên một tia cười lạnh. Nói nhỏ, 5 năm, nhiều nhất lại có thời gian 5 năm. Alabasta liền sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Đến lúc đó, còn lại kế hoạch cũng sẽ tiến vào cuối cùng giai đoạn. Liền để ta tận mắt đến xem, ngươi muốn ở cái thế giới này, nhấc lên dạng gì chiều dâng a. Claudius, điện hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN